Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, ông tử tinh xào huyệt. Chương 74, ông tử tinh xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai con ma thú to lớn đến gặp gỡ đánh mấy mười phút. Xem ra trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Đoạn Thu cũng sẽ không vì kiếm lậu sẽ chờ đợi chúng nó. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Ti Tháp Thiến chúng ta đi thôi. Này hai con cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết. Ở đây cũng không có ý nghĩa. Đi tìm ông tử tinh quan trọng, Ti Tháp Thiến nghe xong gật đầu một cái nói. Được, chúng ta đi thôi, Đoạn Thu nói rất đúng. Chúng nó mục tiêu vẫn là ông tử tinh xào huyệt. Hiện nay chờ đợi chính là lãng phí thời gian. Nếu như đội hữu không có chúng độc nhất định sẽ lựa chọn chim sẻ ở đằng sau. Nhìn một chút hai con còn đang đối đầu ma thú liền rời đi tại chỗ. Lặng lẽ rời đi ẩn thân nơi. Hai người rất nhanh sẽ đã rời xa hai con ma thú phạm vi công kích. Ở trong biển hoa tiếp tục tiến lên. Không đi một hồi liền tiến vào một mảnh phi thường mộng ảo màu xanh lam trong biển hoa. Tiến vào màu xanh lam hoa hải, hai người cũng cảm giác được nồng nặc phép thuật khí tức. Nơi này phép thuật năng lượng so với tỷ đấu, cái khác năng lượng muốn cao hơn gấp mấy lần. Đoạn Thu nhìn về phía bên cạnh một đóa cao hơn nửa người đóa hoa màu xanh lam. Hắn cảm giác được có phép thuật năng lượng từ những đóa hoa này bên trong tản mát ra. Đi vào đẩy ra cành lá Đoạn Thu sáng mắt lên. Đóa hoa này bên trong dĩ nhiên có chút ít ma lực chi thủy. Ma lực chi thủy nhưng là phép thuật năng lượng nồng nặc đến mức độ nhất định mới phải xuất hiện. Tuy rằng đóa hoa này bên trong ma lực chi thủy tương đối ít. Chỉ có một cái tả hữu. Thế nhưng nơi này đóa hoa số lượng nhiều a. Đoạn Thu vươn ngón tay ở ma lực chi trong nước điểm một cái. Sau đó đưa đến bên mép liếm liếm tiếp theo liền nói đạo quả nhiên là ma lực chi thủy. Tuy rằng không tinh khiết thế nhưng đây là thật sự, ma lực chi thủy nơi này thật giống nghe đại. Tỷ đã nói, Ti Tháp Thiến cũng học Đoạn Thu thử một chút đóa hoa bên trong chất lỏng. Quả nhiên một luồng yếu ớt năng lượng tiến vào trong thân thể. Ti Tháp Thiến không thế nào rõ ràng thế nhưng thân là ma pháp sư Đoạn Thu nhưng là biết đến. Đóa hoa này bên trong không phải chân chính ma lực chi thủy. Thế nhưng cũng có ma lực chi thủy 1/10 hiệu quả. Ta phỏng đoán thâm nhập đến bên trong có thể sẽ có hoàn chỉnh ma lực chi thủy, hai người tiếp tục. Thâm nhập sâu màu xanh lam hoa hải, chu vi năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là to lớn đóa hoa bên trong trên căn bản đều có ma lực chi thủy tồn tại. Thế nhưng hiệu quả đều là hoàn chỉnh bản ma lực chi thủy 1/10 hoặc là 2/10 tả hữu. Vừa lúc đó xa xa truyền đến một tiếng quái vật to lớn tiếng gào. Thanh âm này để chuẩn bị vặt hái một cây thực vật Đoạn Thu lập tức nhảy lên. Tiếp theo liền nói, Ti Tháp Thiến chúng ta mau rời đi nơi này. Cái thanh âm kia hẳn là cảnh cáo kẻ xâm lấn. Cũng chính là cảnh cáo chúng ta, Đoạn Thu sẽ không ma thú ngôn ngữ thế nhưng máu tươi con rắn nhỏ. Nhưng là có thể nghe hiểu. Đang tiếng gào truyền đến sau ngay lập tức liền nói cho Đoạn Thu. Ta nghĩ tới, đại tỷ đã nói trong biển hoa có 5 nơi không thể tiến vào địa phương. Nếu như trong lúc vô tình tiến vào liền có thể gặp nguy hiểm. Nơi này hẳn là một chỗ. Ti Tháp Thiến vào lúc này mới nhớ tới đến ám dạ nữ hoàng trước nhắc nhở chuyện của mọi người. Cũng còn tốt không tính là muộn. Hai người không cần phải nói trực tiếp quay đầu liền chạy. Vừa chạy Ti Tháp Thiến vừa nói. Nơi này hẳn là trong biển hoa đại dương màu xanh lam. Nghe đại tỷ nói nơi này có một con khủng bố ma thú. Tối thiểu có 2000 điểm sức chiến đấu trở lên. Chúng ta mau chạy. Không cần Ti Tháp Thiến nhắc nhở Đoạn Thu cũng biết đại khái. Máu tươi con rắn nhỏ nhưng là cùng Đoạn Thu thực lực kém không nhiều. Làm cho nàng cũng có thể cảm giác được nguy hiểm như vậy chính mình liền càng không cần phải nói. Chạy trốn đi, cũng còn tốt không có quá nhiều thâm nhập màu xanh lam hoa hải. không phải vậy liền nguy hiểm. Một đường chạy vội mấy phút sau liền chạy ra ngoài. Đoạn Thu tựa ở một viên tràn đầy hoa tươi cây cối bên cạnh thở hổn hển hỏi. Tỳ Tháp Thiền A, ngươi còn có cái gì không nhớ tới đến sao? Còn có ngươi đại tỷ nói năm nơi địa phương nguy hiểm là... Cái gì, để ta lấy hơi, Tỳ Tháp Thiền nghỉ ngơi 2 phút sau đó ngồi dưới đất chậm rãi nói. Nếu như ta nhớ không lầm, năm nơi địa phương nguy hiểm màu xanh lam hoa hải tính 1. Bên trong có cái ma thú, sau đó chính là hoa hải khu vực trung tâm, nơi đó là nguy hiểm nhất đại thì cũng không dám tiếp cận. Mặt khác 3 chỗ nhưng là một vách núi, một loại rất nhiều màu trắng tiểu hoa thảo nguyên. Còn có chính là ông tử tinh mật xào huyệt. Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ hỏi. Nói như vậy muốn bắt được thuốc giải hay là muốn tiến vào ông tử tinh xào huyệt A Tỳ Tháp Thiền? Thì lại lắc lắc đầu nói. Cũng không phải, chúng ta chỉ cần ở xào huyệt biên giới hay ít mật ong là tốt rồi. Phổ thông mật ong liền có thể giải độc. Chỉ cần không thâm nhập xào huyệt bên trong đem ong tử tinh hoàng hấp dẫn ra đến là tốt rồi, được. Rồi, nghỉ ngơi một hồi hai người liền tiếp tục xuất phát, bây giờ sắc trời dần dần tối lại, nếu như không thể trước lúc trời tối tìm tới ong tử tinh xào huyệt liền muốn sờ soạng đi tới. Buổi tối có thể là vô cùng nguy hiểm mà ni khoảng cách buổi tối còn có 2 giờ. Cũng chính là trong vòng 2 canh giờ phải tìm được ong tử tinh mật xào huyệt. Vì tăng nhanh tốc độ Đoạn Thu đã không vặt hái. Hai người cũng không nói lời nào chỉ cần là cao địa phương liền quá khứ quan sát. Cứ thế mà đi thôi à, một canh giờ còn không có tìm được một con ong tử tinh. Dọc theo đường đi cái khác ma thú tình cờ gặp nhiều lần. Có điều đều né qua, chỉ có một lần trước mặt đụng với một con 1,100 điểm sức chiến đấu to lớn con kiến. Đoạn Thu sau khi nhìn thấy không nói hai lời mở ra kiếm khí vô song cùng máu tươi con rắn nhỏ đồng. Thời giải quyết, không có tuôn ra đến vật gì tốt, chỉ có 2 cái cấp 2 trang bị. Vào lúc này sắc trời đã tối lại, trải qua một thời gian nữa sẽ hoàn toàn tối. Đoạn Thu cùng Tỳ Tháp Thiền hai người đứng một cây không biết tên dây leo mặt trên quan sát 4 phía. Bỗng nhiên Tỳ Tháp Thiền rít gào nói rằng, tìm tới. Tìm tới, Đoạn Thu sợ hết hồn có điều rất nhanh sẽ phản ứng qua tới hỏi. Tìm tới xào huyệt không có, tìm tới ong tử tinh, ta phỏng đoán xào huyệt ở ngay gần. Chúng ta mau chóng tới, Tỳ Tháp Thiền để ống dòm xuống chỉ cách đó không xa địa phương. Đoạn Thu không có tác dụng kính viễn vọng xác định, mà là trực tiếp nói. Chúng ta hiện tại liền đi. Theo ong tử tinh nhất định có thể tìm tới xào huyệt, việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức lên đường, rất nhanh sẽ đi tới vừa nãy Tỳ Tháp Thiền phát hiện ong tử tinh địa phương. Có điều nơi này đã không có trước phát hiện ong tử tinh. Hai người lặng lẽ ở phụ cận tìm tòi rất nhanh sẽ nghe thấy ong mật đặc hữu cành âm thanh. Đoạn Thu sáng mắt lên nhỏ giọng nói. Theo âm thanh đi, bên cạnh Tỳ Tháp Thiền cao hứng gật gật đầu. Không nhìn thấy ong tử tinh thế nhưng có thể nghe thấy âm thanh. Rất nhanh hai người liền lặng lẽ tiếp cận phát ra âm thanh ong tử tinh. Một con 500 điểm tả hữu ong tử tinh, dáng vẻ quả nhiên cùng tên như thế, màu tím nhạt điều thân thể, đuôi trên có một màu tím gai nhọn, cái này gai nhọn tuyệt đối lực công kích rất cao. Thời gian dần dần trôi qua, hai người theo này con ong tử tinh vừa đi vừa nghỉ. Cũng không biết có phải là vật hái xong mật hoa, này con ong tử tinh cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng bay đi rất nhanh sẽ biến mất. Ở trước mắt mọi người, không cần phải nói hai người cũng biết ong tử tinh xào huyệt đại thể vị trí. Rất nhanh sẽ tìm tới ong tử tinh xào huyệt, có điều hai người cũng không có lập tức tiếp cận, mà là bởi vì ong tử tinh xào huyệt quá khuếch đại. Này ong tử tinh mật xào huyệt cũng lớn quá rồi đó, Đoạn Thu cùng Tỳ Tháp Thiền trốn ở sau cây. Nhìn cách đó không xa có chừng 10 tầng lâu cao như vậy. Rộng cũng có mấy trăm mét, ong tử tinh xào huyệt nói rằng. Tỳ Tháp Thiền cũng không nghĩ tới hai người dĩ nhiên tìm tới loại này quy mô ong tử tinh xào huyệt. Xoắn suýt nói rằng, đây là to lớn nhất. ta trước nhìn thấy đều là chỉ có 3, 4 tầng lầu cao như vậy. Chúng ta nên phát hiện một rất lợi hại ong tử tinh xào huyệt. Lần này nguy hiểm mần ni, đúng nha, Đoạn Thu nhìn thứ khổng lồ này không biết phải nói gì. Sắc trời ở có nửa giờ sẽ hoàn toàn tối lại. Hai người đã không có thời gian ở đi tìm cái khác xào huyệt. Hiện tại chỉ có nhắm mắt đi vào vật hái mật ong. Hết chương.